Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, 4 hạt giống. Chương 1354, 4 hạt giống. Trấn Thiên Vương mang theo thiên thần rời đi, Phương Bình trong đầu còn tại hồi tưởng vừa mới bọn hắn nói lời. Thiên thần cuối cùng một phen, kỳ thật đã nói rõ rất nhiều thứ. Tam đế mở đạo là an toàn thông đạo. Điểm này, Phương Bình tâm lý nắm chắc. Lần trước, hắn kém chút bị vây chết tại nguyên địa. Chính là thông qua lão vương đạo rời đi nguyên địa. Thiên thần muốn đoạn ba người đạo. Vì cái gì? Là muốn đoạn mất nguyên địa an toàn thông đạo. Vẫn là cái khác. Nguyên địa, thiên đế, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Mơ hồ trong đó có chút đầu mối. Nguyên địa, thiên đế bản nguyên thế giới. Đúng vậy, nguyên địa chính là thiên đế bản nguyên thế giới. Tuy nói nguyên địa đã sớm tồn tại, bất quá nguyên địa là thiên đế phát hiện, về sau tự bảo bản nguyên tinh thần, tạo thành nguyên địa, liên tưởng đến chính mình não hạch bên trên cái kia lỗ thủng. Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Thiên đế, nghĩ phong bản nguyên thế giới. Ý nghĩ này, đột ngột toát ra, Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên. Phong bản nguyên thế giới, hẳn là sẽ để cho mình càng cường đại. Có thể bản nguyên thế giới có lỗ thủng. Làm sao bây giờ? Cửu hoàng bổ nội bộ lỗ thủng. Tam đế ở bên ngoài đả thông đạo. Cũng cần gãy mất. Thiên đế tại nguyên địa bên trong, là thật bị trấn áp. Vẫn là tại làm khác. Tỷ như, chuẩn bị đem cửu hoàng triệt để cho vùi vào đi. Phương Bình khẽ cười một tiếng. Mặc kệ nó, thiên đế nếu là muốn giết cửu hoàng, kia tốt nhất, chính mình giết thiên đế là được. Giết một cái so giết 10 cái. Chẳng lẽ không muốn đơn giản một chút? Thiên thần tai họa ngầm, xem như tạm thời giải quyết. Bất quá, Phương Bình nhìn về phía thiên cầu cùng Thương Miêu. Giờ phút này, thiên cầu vẫn là một bộ dáng vẻ không phục. Phương Bình lườm nó một chút, cười tủm tỉm nói, thiên cầu, có phải hay không không cam tâm? Rất phẫn nộ, ngoặc kép, hắn không ngoài ý muốn thiên cầu thái độ. Chính mình cùng thiên cầu cũng không phải quá quen thuộc. Thiên thần mới là nó bạn tốt. Gia hỏa này đến bây giờ còn không cùng chính mình trở mặt. Đó là bởi vì Thương Miêu. Thiên cầu cũng không sợ hãi hắn. Hừ một tiếng, cũng không tiếp lời. Có muốn hay không đánh ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên cầu nhe răng, có chút tức giận, thẹn quá thành giận cảm giác. Đánh thắng được sao? Có thể đánh thắng, nó đã sớm đánh. Thiên cầu mặc dù tính tình không tốt, tính cách bá đạo, nhưng chính là có chút tốt. Thức thời, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền nhận sợ. Nếu không, rất nhiều năm trước liền bị người đánh chết tại thiên giới. Phương Bình kích thích nó, thiên cầu cũng không để ý tới hắn, nó mới sẽ không mắc lừa. Nếu không hôm nay khả năng Phương Bình muốn ăn thịt chó. Phương Bình cười một tiếng, tiếp tục nói, đánh không lại ta, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, đừng nghĩ đi theo ta đằng sau hỗn, thiên thần để ngươi đi theo mèo to, là để ngươi bảo hộ nó. Đáng tiếc ngươi quá yếu, ngươi dạng này thực lực đi theo ta, chính là vướng víu, thở hổn hển, chấm ngoặc kép, thiên cầu cái mũi đều đang bốc khói. Vướng víu. Nó thiên cầu lúc nào bị người nói thành là vướng víu. Ghê tởm, thức thời điểm, đừng cho ta tìm phiền toái. Không tìm phiền phức, quay đầu ta trả lại ngươi một bộ hoàng giả thi thể. Tìm phiền toái, đó chính là ăn thịt chó. Hiểu chưa? Ngoặc kép, thiên cầu mắt lộ hung quang. Nhè răng trợn mắt, lấn cầu quá đáng. Bản đế cũng không phải đi theo ngươi. Chỉ là đi theo Thương Miêu mà thôi. Phương Bình uy hiếp nó vài câu. Cũng không còn để ý nó. Nhìn về phía bên kia thạch phá cùng loạn. Cười nói, hai vị, trùng kiến một chút hỗn loạn thần quốc đi. Nếu là có người đến hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, hắn đều chưa nói xong. Loạn liền tức giận nói, ai dám đến hỏi. Ai mẹ nó tới đều không tốt làm. Hỏi cái gì hỏi, thật coi chúng ta là quả hồng mềm. Ai hỏi đánh chết ai. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ gì thế? Loạn ngữ khí bất thiện. Ai dám đến hỏi hắn bên này xảy ra chuyện gì? Lão tử tâm tình không tốt. Tùy tiện đánh xuyên qua hỗn loạn thần quốc làm sao vậy? Ngươi không phục, không phục cũng phải kìm nén. Lão tử thích đánh liền đánh. Phương Bình bật cười, có đạo lý. Nhìn chung quanh, Phương Bình thở dài, trước đó chuẩn bị đến xem mọi người. Hiện tại tất nhiên hỗn loạn thần quốc cũng bị mất. Vậy chúng ta liền đi trước, tiếp tục đi sơ võ đại lục. Ngoặc kép, loạn nghe vậy nhíu mày nói. Sơ võ đại lục bao lâu sẽ bị đánh vỡ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn. Loạn xem thường nói, thế nào? Hỏi một chút không được. 3 ngày vẫn là 5 ngày. Không biết có hay không tiện nghi nhặt. Đúng, đánh chết quyền thần cùng minh thần. Xương cốt đưa ta như thế nào? 2 tên kia xương cốt đều cứng rắn. Tuyệt đối có thể chế tạo một thanh tuyệt đỉnh thần khí. Ngoặc kép, loạn huynh hiểu lầm. Ta là đi nói chuyện hợp tác. Chấm ngoặc kép, không có hiểu lầm. Ngoặc kép, loạn một mặt, không thèm để ý. Các ngươi đi thôi. Dù sao mấy ngày nay ta nhìn chằm chằm bên kia. Có tiện nghi nhặt liền đi qua nhìn xem. Ngoặc kép, ai mà tin ngươi a? Ngươi đến ta cái này, ngươi chuẩn bị làm gì sao? Không có chứ, kết quả đây, thiên thần đại đạo bị đoạn, hỗn loạn thần quốc biến mất, lúc này mới bao lâu? Ngươi đi sơ võ, có thể có chuyện tốt. Hắn căn bản không tin, Phương Bình cũng lười lại nói cái gì, tùy ghi các ngươi nghĩ như thế nào đi, dù sao hắn mục đích duy nhất là hợp tác. Hợp tác không thành lại nói khác. Loạn cùng Thạch Phá lưu lại. Phương Bình cũng không để ý phá chín sự tình bọn hắn biết. Cái này hai đều là người thông minh. Sẽ không nói lung tung. Thật muốn đối ngoại lộ ra. Cái kia ngược lại là tốt. Không cần lại đi phân rõ cái gì địch ta. Chính là địch nhân. Lấy hai cái vị này thông minh. Sẽ không làm việc này. Lần này, nhiều một người. Không, nhiều một chó, thiên cẩu đi theo đội ngũ, thương miêu lại khôi phục khoái hoạt, giống như chuyện mới vừa rồi đã triệt để quá khứ. Ai cũng không biết mèo này vì sao luôn có thể quên mất những này không thoải mái. Giống như liền không có chuyện gì có thể để cho nó một mực không thoải mái đồng dạng. Phương Bình chân thân lần nữa biến mất, thương miêu một hồi tại phân thân trên bờ vai nằm sấp. Một hồi nhảy đến thiên cẩu trên đầu dẫm mấy lần, cũng là sinh động không ít. Thiên cẩu trên đường đi cũng không nói chuyện, còn giống như đang tức giận bên trong. Nó không nói lời nào. Phương Bình cũng là lung tung nói nhảm, cười ha hả nói, thiên cẩu, ngươi cùng sơ võ thế nhưng là đại địch. Ngươi đi, không sợ bọn họ nấu ngươi. Ngoặc kép, gâu, ngoặc kép. Thiên cẩu gào thét một tiếng, nói cũng không muốn nói. Thiên cẩu, ngươi đến cùng là đực hay là cái? Mèo to nói ngươi không phân được cái, rảo là ngươi tinh huyết hậu duệ. Ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, thiên cẩu rất nổi nóng. Nó không phải qua muốn nói chuyện với Phương Bình, gia hỏa này luôn tìm nó nói chuyện. Có phiền hay không? Phương Bình cười vui vẻ, lại nói. Thiên cầu, có chuyện ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Lúc trước ngươi vì cái gì muốn cướp Long Biến nữ nhi kẹo que? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên cầu sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu đen. Gầm thét lên, ai đoạt nàng cái gì đường rồi? Ngoặc kép, ai sẽ cướp kẹo? Nói xấu, sỉ nhục, chẳng lẽ không phải? Chính Vương Nhã Băng nói. Nàng ngay tại ăn kẹo, kết quả ngươi nhìn xem nàng đường chảy nước miếng, cái này còn có thể là giả. Ngoặc kép, nói bậy, ngoặc kép, Thiên Cầu chịu không được cái này ủy khuất, nổi nóng nói, bản đế sẽ cướp kẹo sao? Muốn cướp, vậy cũng phải đoạt bảo vật. Bản đế là phát hiện trên người nàng có đồ tốt, cho nên mới sẽ nhìn một hồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, vật gì tốt sẽ để cho ngươi chảy nước miếng? Ngoặc kép, ngươi quản được sao? Ngoặc kép, cho nên ngươi vẫn là cướp kẹo ăn, mượn cớ mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Cầu nổi nóng nói, đừng tưởng rằng bản đế không biết ngươi là khích tướng. Bất quá, bản đế còn đã nói, ngươi lại có thể thế nào? Long biến nữ nhi, trên người có bảo vật, ta cảm thấy ăn luôn nàng đi, có lẽ có thể một ngày phá tám, khí huyết chi lực nồng đậm đáng sợ. Nếu không phải gia hỏa này quấy rối, chấm ngoặc kép, nói, một móng vuốt chụp về phía đầu sắt, nổi nóng nói, nếu không phải hắn, bản đế đã sớm phá tám, hiện tại tối thiểu cũng là phá chín cường giả. Ngoặc kép, đầu sắt độn không tránh đi, sắc mặt biến thành màu đen, cái này cầu chờ đó cho ta, sớm muộn đem ngươi đánh thành chó chết. Khí huyết chi lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là biết, bất quá cái này mũi chó chân linh, cái này đều có thể nghe được. Phương Bình mục đích cũng không phải cái này, cười ha hả nói, vậy những này năm qua, ngoại trừ Vương Nhã Băng, ngươi còn muốn ăn ai? Ngoặc kép, Thiên Cầu cái mũi rất linh, Phương Bình vẫn muốn tìm cái khác mấy cái bản nguyên đồng dạng dị biến ra hỏa. Lại là một mực không có phát hiện. Hắn muốn biết, Thiên Cầu có phải hay không phát hiện dạng này người. Thiên Cầu liếc mắt nhìn hắn, nghiêng mắt chó, cười lạnh nói, muốn biết, có phải hay không từ long biến trên người nữ nhi phát hiện vật gì tốt. Lệch không nói cho ngươi. Ngoặc kép, thích nói. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, dù sao đối ta trợ giúp không lớn. Bất quá tìm được, có lẽ có thể tiến vào nguyên địa vớt điểm chỗ tốt. Thương Miêu nhảy tới nó trên đầu, níu lấy cẩu lỗ tai, hỏi, đại cẩu, mau nói nha, còn có ai nha? Ngoặc kép, Thiên Cẩu sắc mặt biến thành màu đen, có chút dầu dĩ không vui, trầm trầm nói, bản đế cũng không ngốc, long biến nữ nhi bên kia là khí huyết chi lực. Cái khác hẳn là còn có linh thức chi lực, sinh mệnh chi lực, khả năng còn có năng lượng chi lực. Tìm tới cái này bốn loại lực lượng người sở hữu, ăn bọn hắn, khả năng trực tiếp liền chứng đạo thành hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ngươi tìm được. Chẳng lẽ ăn một cái, không phải làm sao phá tám rồi. Ngoặc kép, Thiên Cầu phá tám. Nghe nói chính là ăn cái gì nứt vỡ hư môn. Thật chẳng lẽ bị nó ăn một cái? Thiên Cầu dầu dĩ nói, không ăn. Ngoặc kép, không ăn. Kia là phát hiện. Ngoặc kép, Thiên Cầu hơi không kiên nhẫn, lại có chút khó chịu, nửa ngày sau mới nói, bản đế là ngửi thấy hương vị, bất quá ăn không được. Nguyệt Linh trên người có sinh mệnh lực hương vị, Hồng Khôn trên người có năng lượng chi lực hương vị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Ngươi xác định? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Thiên Cầu tức giận nói, bằng không, sớm ăn bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình bật hơi, không nghĩ tới a. Hắn không phải không nghĩ tới những người này, có thể hắn cảm thấy những người này có thể là hoàng giả cần chứng đạo quân cờ. Kết quả, thế mà trùng hợp, vạn đạo tụ tập hạt giống, thay thế hoàng giả chuẩn hoàng giả. Đây cũng là hai cái kế hoạch. Kết quả đây, kết quả có người trùng hợp. Kia đại biểu, Hồng Khôn cùng Nguyệt Linh, khả năng không phải một vị hoàng giả trên người bọn hắn bố cục. Có lẽ là hai vị, Nguyệt Linh, Hồng Khôn, chẳng lẽ là Địa Hoàng cùng Bắc Hoàng. Phương Bình trước đó còn tưởng rằng đều cùng Vương Nhã Băng không sai biệt lắm, hạt giống đều là kẻ yếu. Hiện tại xem ra cũng là chính mình nghĩ lầm. Cường giả cũng có thể là kia tinh thần chi lực hương vị, ngươi không có nghe được. Ngoặc kép, không có, Thiên Cẩu ngữ khí không tốt lắm. Ngươi cho rằng bản đế ai cũng muốn ngửi một chút. Ngoặc kép, những người kia thường xuyên tiếp xúc, nó mới có thể nghe được hương vị. Nó cũng không phải nhàn không có chuyện làm, sao lại tam giới khắp nơi đi nghe nhìn. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, đã đầy đủ, ba người, ba vị hạt giống, sinh mệnh chi đạo điểm tụ tập, khả năng thật là nguyệt linh, mà năng lượng chi đạo điểm tụ tập là hồng khôn, kia tinh thần chi đạo điểm tụ tập là ai? Phương Bình sờ lên cằm, một bên phi hành, vừa nói, mấy vị này, có thể là đánh cắp một chút tiên nguyên quyền khống chế. Tiên nguyên là tất cả đại đạo một cái điểm tụ tập, mà mấy vị này là đơn độc một cái đạo điểm tụ tập. Có người đánh cắp tiên nguyên quyền khống chế, muốn hoàn thiện tự thân, bổ sung tự thân. Nói như vậy, năm đó tiên nguyên kế hoạch xuất hiện biến cố, khả năng chính là mấy vị này làm. Linh Hoàng nói có phản đồ, trong miệng nàng phản đồ, hẳn là không nghe thiên đế mệnh lệnh ra hỏa. Thiên đế hẳn là muốn mượn tiên nguyên, triệt để bổ túc bản nguyên thiếu hụt. Kết quả, có người âm thầm ra tay, đánh cắp một bộ phận tiên nguyên quyền khống chế, muốn hoàn thiện tự thân, không yên lòng thiên đế. Đây là tất nhiên, mà lại thiên đế chỉ sợ cũng không có ý tốt. Dựa theo Phương Bình trước đó phỏng đoán, thiên đế khả năng thật nghĩ diệt cửu hoàng, kết quả bị một chút hoàng giả biết. Những người này cố ý phá hủy tiên nguyên kế hoạch, đánh cắp tiên nguyên bên trong một chút lực lượng cùng quyền khống chế, cải tạo hạt giống, kể từ đó, sự tình liền có thể đối mặt. Phương Bình cười nhạo một tiếng, chó cắn chó một miệng lông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu sắc mặt càng thêm khó coi, ai mẹ nó một miệng lông rồi. Ai có thể cắn bản đế một miệng lông? Càng ngày càng có ý tứ. Nói như vậy, năm đó hoàng giả, Bắc hoàng, địa hoàng khả năng đều đoán được thiên đế bí mật, cho nên phản bội thiên đế. Kia Vương Nhã Băng là thần hoàng quân cờ sao? Nếu là, ba vị này đều phản bội thiên đế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một mình, Linh Hoàng hẳn không có. Nữ nhân này một lòng hướng về thiên đế đâu? Hắn đối với sinh mạng chi môn cùng năng lượng chi môn hứng thú không lớn. Phương Bình trên thực tế cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tinh thần chi môn. Khí huyết tốt tăng lên, sinh mệnh lực cũng tốt tìm, tối thiểu đối Phương Bình mà nói là như thế. Cũng là tinh thần lực khó mà tăng lên. Nếu là tìm được tinh thần lực hư môn căn cứ, chính mình có hay không có thể cường hóa một chút tinh thần lực. Tinh thần lực thiếu hụt, kỳ thật cũng là rất nhiều cường giả thiếu hụt. Thiên thần để ngươi tìm người, nói là có thể giúp ngươi phá chín. Ngươi tinh thần lực cũng không mạnh, hắn để ngươi tìm ai? Ngoặc kép, Thiên Cẩu không để ý tới hắn. Làm gì nói cho ngươi? Đối phương khả năng chính là tinh thần một đạo hạt giống. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, rất nhanh lại nói, kỳ quái, thiên thần chết rất lâu, mới khôi phục không bao lâu, một mực tọa trấn mộ trời, ấn lý thuyết, hắn không nên biết những này, thời điểm hắn chết, tiên nguyên đều không có, hắn biết tam đế sự tình, thế thì không hiếm lạ, nhưng như thế nào biết cái khác đây này, hắn còn nói, Trảm tam đế chi đạo, vạn năm trước liền có kết luận, có thể tên kia, không phải chết hai vạn năm sao? Ngoặc kép, thiên thần lần trước tử vong là bao lâu trước đó? Không sai biệt lắm hai vạn năm. Về sau, Linh Hoàng chiếu cố Thương Miêu trên vạn năm, sau đó liền thiên giới kịch biến. Ai tại vạn năm trước, cho thiên thần nói những cái kia? Thiên thần năm đó chỉ là ngủ say, cũng không hoàn toàn chết đi. Vạn năm trước tiên nguyên xuất hiện, hư môn xuất hiện, thật cửa xuất hiện. Vạn năm trước xuất hiện rất khó lường cho nên phát sinh rất nhiều đại sự. Khi đó, chỉ sợ có người biết thiên thần không chết, cho nên nói cho thiên thần là thiên đế, vẫn là linh hoàng, thiên thần không chết, việc này người biết cũng không nhiều. Nghe nói thiên thần thời điểm chết, động tĩnh rất lớn, cửu hoàng tứ đế đều tại quan sát. Nếu là biết thiên thần không chết, chỉ sợ có người sẽ ra tay. Kết quả thiên thần khôi phục, điều này đại biểu ngày đó tất nhiên có người âm thầm chế tạo một chút động tĩnh lớn. Đương nhiên, năm đó không có tiên nguyên, dù là chết cũng sẽ không tạo thành thiên địa huyết vũ dị tượng. Cũng là tốt che lấp một chút. Linh hoàng, kia thiên thần biết đây hết thảy, khả năng chính là linh hoàng cáo chi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, như nói mê nói, linh hoàng chính là cái trạch nữ, nàng sao có thể biết ai là tinh thần một đạo hạt giống. Trừ phi nàng gặp qua, ngoặc kép, nàng thấy qua rất nhiều người sao, ngoặc kép, Thương Miêu, Thạch Phá, Lâm Tử, Thải Điệp, Vấn Tiên Đảo Chủ, chấm ngoặc kép, cái này năm vị, hẳn là cùng linh hoàng tiếp xúc nhiều nhất, cái này tinh thần một đạo hạt giống, chỉ sợ không phải linh hoàng chế tạo, nếu không, nàng sẽ không nói có hoàng giả là phản đồ. Khả năng chính là tại cái này phát hiện cái gì? Lâm Tử, Thạch Phá, chấm ngoặc kép, Phương Bình loại bỏ Thương Miêu. Chẳng lẽ là hai vị này? Một bên, Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, bất quá không nói chuyện. Thạch Phá tinh thần lực rất mạnh, cũng là có chút phù hợp. Bất quá nếu thật là hắn, ngươi vừa mới liền nên trực tiếp tìm Thạch Phá. Đây không phải là Thạch Phá. Chẳng lẽ là Lâm Tử? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục suy đoán. Lâm Tử là linh hoàng chất nữ. Nguyệt Linh cùng Hồng Khôn đều trở thành hạt giống. Đều là hoàng giả hậu duệ. Lâm Tử khả năng vẫn là rất lớn. Đến nỗi Vấn Tiên Đảo Chủ. Năm đó tiểu nhân vật. Năm đó đại chiến. Ai biết nàng có thể hay không sống sót. Là nàng khả năng không lớn. Long biến bên này. Vương Nhã Băng bối cảnh cũng lớn, đại khai suất sẽ không chết, bởi vì Long Biến là thú hoàng hậu duệ, là thần hoàng môn đồ, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa phán đoán, tìm hạt giống, có thể muốn tìm những cái kia xác định sẽ không tử vong cái chủng loại kia. Chết rồi, có thể sẽ dẫn đến bản nguyên thế giới xảy ra vấn đề. Kia tìm hoàng giả hậu duệ khả năng rất lớn. Xác định bọn hắn sẽ không chết. Vương Nhã Băng bên này nhìn như không có gì bối cảnh, trên thực tế vẫn là rất lớn. Tử Long Biến khắp nơi vì nàng tìm bảo vật kéo dài tuổi thọ liền biết. Long Biến thậm chí có thể cầu đến hoàng giả bên kia đi. Như thế nói đến, không phải Lâm Tử chính là Thải Điệp. Ngoặc kép, Thải Điệp cũng coi là linh hoàng một mạch thủ đô. Nếu là không tính Lâm Tử mà nói, khác hoàng giả thủ đô đều là thiên vương, linh hoàng bên này cũng là không thành. Bất quá thế nào cũng là thủ tịch, năm đó những cái kia tính toán hoàng giả, đại khái rõ ràng, giết thủ tịch khả năng không lớn. Lâm Tử, Thải Điệp, hai vị này cũng có thể trở thành tinh thần lực một đạo hạt giống. Không, Vương Nhã Băng, Hồng Khôn, Nguyệt Linh đều có cái điểm giống nhau. Không chết, một mực không chết. Thải Điệp khôi phục một lần. Nói như vậy, Lâm Tử xác suất càng lớn. Lâm Tử cũng một mực còn sống. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thiên Cẩu. Thiên Cẩu nhe răng, trừng mắt mắt chó không nói lời nào. Phương Bình cười tủm tỉm nói, thiên thần cho ngươi đi tìm Lâm Tử. Thật sao? Ngoặc kép. Hừ, ngoặc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý. Bật hơi nói, Lâm Tử, chính nàng biết mình bản nguyên thế giới có vấn đề sao? Vẫn còn không biết rõ, bởi vì đối phương khả năng âm thầm bố cục, không có Vương Nhã Băng rõ ràng như vậy. Hồng Khôn cùng Nguyệt Linh, ngay từ đầu cũng chưa chắc biết a. Hiện tại, khó mà nói bọn hắn biết vẫn còn không biết rõ. Kia Lâm Tử cũng có thể là không biết rõ tình hình. cải tạo sau bản nguyên thế giới, khả năng cùng người bình thường bản nguyên thế giới không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Phương Bình xác định Lâm Tử. Thiên Cẩu nhịn không được nói, người liền khẳng định là nàng. Ngoặc kép, nếu là tin tức là Linh Hoàng truyền lại, kia đại khái suất chính là nàng. Nếu là Thiên Đế truyền lại cho Thiên Thần, vậy liền khó xác định. Phương Bình nói, cười nói, có thể Thiên Đế sẽ truyền lại tin tức sao? Ta cảm thấy sẽ không. Linh Hoàng có thể là đại chiến một khắc cuối cùng mới phát hiện cái gì. Mà lại nàng cũng có cơ hội nói cho Thiên Thần. Thiên Thần tại Bát Trọng Thiên ngủ say. Linh Hoàng ngay tại Cửu Trọng Thiên. Hay là sau đại chiến, Linh Hoàng mới phát hiện dị thường. Nói cho Thiên Thần, đây cũng là có khả năng. Ngoặc kép, Thương Miêu nghe một mặt mộng, gõ gõ Thiên Cẩu đầu. Hiếu Kỳ nói, Đại Cẩu, là tiểu tử sao? Ngoặc kép, nó cùng Thiên Cẩu, đối Lâm Tử vẫn là rất quen thuộc. Thật chẳng lẽ chính là Lâm Tử? Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, nửa ngày sau mới nói, là nàng. Hoa, lừa đảo, người thật lợi hại nha. Ngoặc kép, Thương Miêu tràn đầy sùng bái. Lợi hại như vậy, cái này đều có thể đoán được. Phương Bình khiêm tốn nói, bình thường. Chính Thiên Thần tiết lộ không ít tin tức. Tăng thêm cái này cầu xuẩn vô cùng. Ta tùy tiện lừa dối lừa nó mà thôi. Thiên Cẩu muốn cắn chết hắn. Thương Miêu lại vội vàng nói, kia tiểu tử sẽ chết sao? Ngoặc kép, hẳn là sẽ không. Âm thầm tính toán hoàng giả, khả năng chỉ là muốn mượn thân phận của bọn hắn, ẩn tàng một chút những vật này. Còn Vương Nhã Băng, có lẽ là chỗ kia xuất hiện vấn đề, mới đưa đến nàng kém chút bỏ mình. Hoàng giả hẳn là không muốn bọn hắn chết. Thật muốn người chết cũng được, kia tùy tiện tìm người tốt. Vậy làm sao không tìm Long Biến? Tìm Vương Nhã Băng làm gì? Ngoặc kép, lúc này, đầu sắt cũng tò mò. Vương Nhã Băng lúc trước chỉ là hài đồng. Vì sao muốn tìm Vương Nhã Băng? Ngoặc kép, tất nhiên ngay cả hoàng giả hậu duệ cũng có thể coi là mà tính. Làm gì đem đồ vật giấu trên người Vương Nhã Băng? Thay cái hoàng giả hậu duệ không phải càng tốt sao? Hồng Vũ, Thiên Cực, những người này đều có thể. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, ai biết được, khả năng năm đó đã xảy ra biến cố gì. Hoàng giả nhu cầu cấp bách một người, lại là không tìm được thích hợp, hoặc là không kịp tìm nhân tuyển thích hợp, cho nên tìm cái anh hài, về sau giao cho Long Biến. Khả năng này vẫn phải có, đầu sắt không hỏi nữa. Lý lão đầu cũng là hỏi, kia Lâm Tử nếu là tinh thần lực một đạo điểm tụ tập. Thông qua nàng, có thể vỡ vụn tinh thần lực hư môn. Ngoặc kép, hẳn là có thể. Ngoặc kép, bằng không, Thiên Thần cũng sẽ không để Thiên Cẩu đi tìm nàng. Phương Bình cười nói, bởi như vậy, khí huyết, tinh thần hai đạo điểm tụ tập, đều ở nhân gian. Ngoặc kép, đây cũng là thích hợp nhất nhân tộc hai đầu đảo. Mặt khác, sinh mệnh lực phương diện, lần này hạt giống hình chiếu ở nhân gian tán loạn, sinh mệnh lực nồng đậm, tăng thêm hư thiên giới nơi tay. Kỳ thật Phương Bình không phải quá để ý. Nếu là như vậy, hắn liền có cơ hội giúp người phá vỡ hư môn. Ba cửa, đó chính là phá chín. Đến nỗi được hay không? Hiện tại khó xác định, bất quá có thể thử một chút. Lý lão đầu cau mày nói, coi như thật tại Lâm Tử kia. Nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng cho ngươi đi làm cái gì? Ngoặc kép, đây chính là muốn nhìn trộm người khác bản nguyên thế giới. Thậm chí là trực tiếp xâm nhập, kia tính mệnh ngay tại xâm nhập người trong tay. Không đề phòng mới được, Lâm Tử sẽ đáp ứng sao? Không đáp ứng, Phương Bình có thể cưỡng ép bức bách nàng đáp ứng sao? Đây cũng không phải là thiên thần kia là muốn đối nhân tộc động thủ, Lâm Tử nhưng không có. Nói chuyện chính là, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, việc này giao cho mèo to. ta cảm thấy vẫn là có thể nói. Cái này lại không phải vật gì tốt. Bọn hắn có chút cùng loại với thay thế sinh con cái chủng loại kia. Sinh ra cũng không phải con của mình, mà là người khác. Hồng Khôn cùng Nguyệt Linh, nếu là biết tình huống, ta cảm thấy cũng có thể đàm. Đương nhiên, cái này hay không quá đáng tin cậy. Có lẽ trong lòng rõ ràng, tốt nhất không cùng bọn hắn nói mấy cái này, miễn cho bị bọn hắn tính kế. Cái này hai vị thật không biết sao. Vậy nhưng khó nói, Nguyệt Linh điệu thấp vô cùng, Hồng Khôn cũng là điệu thấp vô cùng. Đương nhiên, nói là trước kia, đều đang yên lặng tu luyện, hai người bọn họ lại không biết tình huống. Không biết lời nói, Hồng Khôn rất nhanh phá tám, Nguyệt Linh cũng thế, chẳng lẽ không có cảm giác đến dị thường. Phương Bình phát hiện, những người này tu luyện nhanh, không phải không nguyên nhân. Kể từ đó, hoàng giả âm thầm bố trí 4 khỏa hạt giống. Phương Bình đều phát hiện, đến cùng phải hay không 4 khỏa. Phương Bình không xác định, liền nói Vương Nhã Băng, nàng tụ tập thật là tất cả khí huyết chi đạo. Sẽ có hay không có người cũng cùng loại với Vương Nhã Băng. Tại tụ tập khí huyết chi đạo đại đạo, những này, Phương Bình mặc kệ. Hiện tại biết Nguyệt Linh bọn hắn những người này như vậy đủ rồi. Đại lượng chế tạo phá chín. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ một tiếng. Độ khó rất lớn, không có phá 6 phá 7 thực lực. Phá cửa sẽ chỉ no bạo bọn hắn. Có thể đây là cơ hội. Đối kháng hoàng giả cơ hội. Phá 9 là không bằng hoàng giả. Thậm chí có thể sẽ bị điều khiển. Nhưng nếu là nhiều người, hoàng giả còn có thể thao túng sao? Càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Lần này thu hoạch rất lớn. Lớn, hắn đều nhanh quên bản nguyên cảnh bên trong thiên thần đạo. Phá 8 đỉnh phong đạo. Thậm chí có thể là chân chính đạo. Vị này, chết tại tiên nguyên rèn đúc trước đó. Tiên nguyên rèn đúc về sau, tam giới võ giả cơ hồ đều bị cưỡng ép đặt vào tiên nguyên bên trong. Thiên thần đâu? Thiên thần là một vị duy nhất. Chết trước lúc này, về sau mới khôi phục cường giả. Chấn thiên vương những người này, nếu không sống đến nay, nếu không phải là tại tiên nguyên rèn đúc về sau chết. Thiên thần đạo, cùng những người khác đạo giống nhau sao? Tiên nguyên phía trên, có thiên thần đạo sao? Hẳn là nhìn xem, có thể sẽ tìm tới thoát ly tiên nguyên phương pháp. Ngoặc kép, Phương Bình không nói thêm gì nữa. Chân thân bắt đầu tiến vào bản nguyên cảnh xem xét. Hết chương.